khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464: Thiên sứ chi thành. Thật, trước kia chỉ có thể coi là khi dễ tiểu động vật a. Nguyên hỏa nhộn nhạo ra nhu hòa ngọn lửa, từ một chút ám lôi. A hát, cái kia với ta mà nói chỉ có thể coi là giết chết côn trùng. Ám lôi cũng hướng nguyên hỏa tư. Cái điện hoa nhi, cái kia với ta mà nói chỉ có thể coi là hấp thu vi sinh vật. Cái kia với ta mà nói chỉ có thể coi là sự trao đổi chất. Cái kia với ta mà nói, mẹ ngươi, so với ai khác giết nhiều là được. Hai người càng mắng càng tức giận. Cứ như vậy lên, ba người chúng ta ở chỗ này bảo vệ mẫu sao? Lãnh Tà Vân Ngoạn Gia cùng anh Tố Tử nói. Nha, Vân Ngoạn Gia vì vậy tại chỗ nằm xuống nghỉ ngơi. Ta đây bố giới. Anh Tố Tử bắt đầu thi triển chính mình đặc biệt tinh thần ma pháp. Chu Du lúc này cũng khởi động vòng phòng hộ. Sông Lãnh Tà nhẹ gật đầu. Bên trong thấy, tiến vào vòng phòng hộ Chu Du. Không để ý đến chủ chiến sân, mà là trực tiếp rất nhanh di động đến màu đen binh sĩ đến phương hướng. Rất nhanh thấy được Lãnh gia đại bản doanh. Vị diện trực tiếp liên thông dung hợp là cả vị diện tận thế. Nhưng có như vậy một tòa thành thị lớn nhỏ khu vực lại lông tóc không tổn hao gì. Càng thần kỳ chính là, tòa thành thị này nhìn về phía trên rất đẹp, như là một tòa nhân loại trong ảo tưởng tương lai đô thị. Xa xa nhìn lại liền có thể chứng kiến rất nhiều xếp đặt thiết kế cảm giác 10 phần siêu cấp kiến. Chúc. Có huyền nguyệt hình dạng cao lầu, độc lập với trên bầu trời hơn tầng bàn hình dáng phi hạm. Cùng với áp đảo cả tòa thành thị phía trên siêu đại hình nghệ thuật phát triển bàn. Đây cũng là một tòa tràn ngập sắc thái thành thị, nhưng mà tràn đầy sắc thái cũng không tạo thành lộn xộn, mà là đang dùng nào đó quy luật thư thích mà lưu động lấy. Đây là một loại Chu Du vô pháp giải thích cũng vô pháp ngấp nghé mỹ học khái niệm. Tòa thành thị này không có đại môn, khắp nơi cởi mở. Lúc này, một đám thiêu đốt lên thấy không rõ cụ thể bộ dáng bốn chân động vật chính phóng tới thành thị. Hình như là tại vị mặt dung hợp chung bị xúc phạm tới vô tội sinh linh. Chu Du chỉ có thể miễn cưỡng giải thích thành một đám thiêu đốt ngựa vằn. Ước chừng có hơn 1000 trích bộ dạng, nhưng đường làm chúng vọt tới một vị trí thời điểm, tuy nhiên cũng sẽ bị lập tức dọc kéo dài hoặc là lách vào dẹp. Như là mì vắt đồng dạng bị kéo phát triển đầu hoặc là theo như thành bánh mì. Thân thể ngay sau đó là một lần lập lòe, rồi sau đó không còn sót lại chút gì. Một cái khổng lồ động vật bầy, cứ như vậy tại hơn 10 giây trong triệt để biến mất. Ngay một hạt xám đều không có thể lưu lại. Cái này là cái này tòa siêu cấp thành thị trung cực không gian hàng rào. Bất luận cái gì ý đồ tiếp cận mấy cái gì đó, đều bị vô hạn nếp uốn không gian lập tức xé rách. Chu Du thả chậm tốc độ, dùng cùng loại với ngựa vằn bày tốc độ rời về phía thành thị. Lãnh Tà dặn dò qua hắn, không thể làm quá nhanh. Tốt nhất bên ngoài bộ địch nhân tiêu diệt không sai biệt lắm lại tiến hành. Nguyên nhân là ác độc, chỉ vì hiện ở bên ngoài quân coi giữ còn cho rằng có đường thối lui. Không biết liều chết chiến đấu hăng hái, thì hội đồ trốn chết, bọn hắn còn có hy vọng sống sót. Chỉ khi nào mất đi không gian sông đào bảo vệ thành, bọn hắn tác chính là thối không thể thối, tử chiến đến cùng. Hội gia tăng chiến tranh thành phẩm, Chu Du mượn nhờ vòng phòng hộ cứ như vậy bay vào tòa thành thị này đường đi. Đường đi nhìn về phía trên là xốp, thành thị biên giới đường đi hơi lộ ra trống trải, còn có một chút động thái cảnh bày ra bài. Thông qua nhàn ngư hệ thống phiên dịch Chu Du có thể chứng kiến như là thỉnh không cần phải tiếp. Cận biên giới, đường này không thông, vật tư chuyên dụng thông đạo, vân. Vân cảnh cáo, ô, Chu Du phía trên đột nhiên truyền đến một cái nhu hòa giọng nữ thanh âm. Hắn ngẩng đầu lên, một cái có được ngân sắc cánh thon dài nhân hình sinh vật kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Ngươi đây là cái gì tạo hình? Phục cổ hoàn, người nọ đáp xuống hỏi. Chu Du kinh ngạc phát hiện, vị này phi nhân mặc dù là tại chính mình thẩm mỹ ở bên trong, đều là cực độ xinh đẹp. Thân thể đường cong thon dài và ôn nhu, mỗi một lần hô hấp đều tản ra yêu nhã khí tức. Làn da thượng tìm không thấy một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Ngay y phục đường cong kiểu dáng Chu Du đều thập phần thưởng thức. Chu Du tưởng tượng qua rất nhiều lần lãnh gia đáng ghê tởm diện mục. Có lẽ là một đám ác ma đồng dạng sinh vật. Có lẽ là một đống chán ghét loài bò sát. Có lẽ là một đống hói đầu đầy mỡ quần áo Tây Nam. Có lẽ là hà mã hoặc là linh cầu. Nhưng hắn như thế nào đều không thể tưởng được là đẹp như vậy. Hơn nữa ôn hòa, yêu nhã, tượng thiên sứ đồng dạng. Ta, phục khổ, xem như thế đi. Chu Du cưỡng ép đáp một chút. Không biết phiên dịch hệ thống có thể hay không lừa dối vượt qua kiểm tra. Rất có cá tính, có thể trở thành hảo hữu sao? Thiên sứ một bên chi tiết lấy Chu Du một bên duỗi ra tay phải. Thật có lỗi, Chu Du hướng lui về phía sau thối. Sợ nàng đụng phải vòng phòng hộ. Không có sao, xem ra ngươi không muốn bị quấy rầy. Ta đây có thể lưu cái đồ sao? Mặt, chỉ là lén thưởng thức. Khả năng, hội học từng cái. Hắc hắc, thiên sứ không có ý tứ mà phẩy phẩy ngón tay thon dài. Cũng không muốn, ta còn có việc. Chu Du biết mình được nhận định làm cho. Này ở phía trong cư dân rồi. Sợ nói quá nhiều lộ hãm. Vội vàng khoát tay áo đi thẳng về phía trước. Được rồi, thiên sứ có chút mất hứng. Nhưng vẫn là nhắc nhở, đừng tiếp cận tại đây. Rất nguy hiểm, nguyên lai hư mất một cái thân thể không sao cả. Nhưng bây giờ là thời kỳ chiến tranh. Thân thể không thể vô hạn cung ứng. Những lời này đem Chu Du kéo về thực tế. Xem ra hắn chưa có chạy sai địa phương. Đúng vậy a, chán ghét chiến tranh. Hắn thở dài, ta cũng vậy chán ghét chiến tranh. Tổng có sinh vật muốn cướp đi đồ đạc của chúng ta. Thay thế chúng ta, không có biện pháp, cái này là tự nhiên pháp tắc. Chúng ta cũng nên bị ép tiêu diệt bọn hắn. Thiên sứ nói xong song trưởng vịn tại ngực, chân thành và thánh khiết, nguyện bọn hắn nghỉ ngơi. Chu Du có chút khó có thể giải thích mà quay đầu lại đi, nhìn ra được. Nàng thật sự đang thở dài. Xem ra nàng chỉ là tại đây bình thường cư dân, cũng không biết bên ngoài chân tướng. Lúc này, một đội bìa cứng thiên sứ xếp thành hình chữ nhật hàng ngũ hướng bên này bay tới. Tốc độ khưng nhanh, như là tại tuần tra. Chu Du bản năng co lại một chút. Không có chuyện gì, thiên sứ cười nhạo nói. Bọn họ là chuẩn bị thắng lợi hậu ra nghênh đón thăm. Hỏi Trung Khuyển chủ nhân. Trung Khuyển, đúng đấy, những kia ở bên ngoài cho chúng ta chiến tranh tánh mạng a hát. Thiên sứ chỉ hướng ra. Phía ngoài tận thế thế giới, chúng ta cũng rất ưa thích chúng. Nhưng không có biện pháp. Thời kỳ chiến tranh, nàng nói xong bay đến Chu Du phía trước. Xem ra ngươi là lánh đời người. Rất ít xuất hiện đi. Nghe nói chiến tranh rồi. Nghĩ ra được nhìn một cái. Ha ha, đánh không đến nơi đây. Có lẽ hay là đợi chiến hậu xin xem tình hình thực tế a. Bất quá ta không xác định ngươi có thể thông qua tinh thần khảo hạch. Ngươi quá kỳ quái. Thiên sứ nói xong phất phất tay. Đến đây đi. Đi theo ta. Ta mang ngươi nhận thức hiện tại chân thật thành. Ngươi có thế để cho ta lưu trương tấm ảnh tự tốt nhất rồi tương đương. Chu Du lại liếc mắt nghiêm túc hình chữ nhật hàng ngũ, kiên trì nói, cái kia, được rồi, bất quá chờ chúng ta lúc chia tay lại ảnh lưu niệm. Thành giao, thiên sứ cái này liền rơi xuống đất, đi vào Chu Du bên cạnh thân, thu hồi cánh, chắp tay sau lưng cùng hắn sóng vai đi về phía trước, rất lâu không có như vậy đi. Thật sự là phục cổ thể nghiệm. Lúc này, hàng ngũ thiên sứ theo Chu Du phía trên bay qua, hắn một người trong người liếc Chu Du liếc, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt. Khá tốt có cái này ngây thơ ra hỏa làm yểm hộ. Bằng không thì Chu Du rất có thể bị hoài nghi. Tuy nhiên hắn cũng không sợ hãi bạo lộ, nhưng bản năng thượng tổng là hy vọng có thể bí mật lẻn vào. Ngươi tên gì? Chu Du sợ lại bị hoài nghi, làm bộ quen thuộc mà hàn huyên. Hồng Miên Chi Y Lan Y Tô. Thiên sứ làm cái thần khí biểu lộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.